Vũ Thần Chúa Tể, chương 2216, Thanh Ổ Đại Nhân. Góc truyện audio.com, Tần Trần cùng Phó Càn Khôn trong lòng cả kinh, có 10 nhiều tên cường giả tại như vậy trên một chiếc chiến hạm cũng không hiếm lạ, hiếm lạ đúng này hơn 10 tên biến hình huyết thú tu vi đều không thấp phai vị cũng là đến tham gia chinh phạt đại hội ư, bản đế được mời, là các ngươi nhân tộc huyết mạch thánh địa khách nhân, chẳng lẽ các ngươi nhân tộc chính chỗ này sao đối đãi khách nhân? Đầu lĩnh vảy màu xanh hình người huyết thú âm lãnh nhìn chằm chằm Tần Trần này Phó Càn Khôn, trong ánh mắt nổ bắn ra nhẹ nhẹ hàn ý, ù ù nói ra. Chinh phạt đại hội, Tần Trần cùng Phó Càn Khôn liếc nhau, ánh mắt trong đều toát ra nghi hoặc cái gì đó chinh phạt đại hội bọn họ là hoàn toàn chưa có nghe nói qua, huyết mạch thánh địa đến đang giở trò quỷ gì. Hai người trong nháy mắt liền biết trong này tuyệt đối có vấn đề. Lão Phó, xem ra huyết mạch thánh địa đang làm trò quỷ a, không bằng bắt này huyết thú, biết rõ ràng nguyên do. Tần Trần bí mật truyền âm nói, được, hai người liếc nhau, dĩ nhiên minh bạch mỗi cái dự định. Chỉ bằng các ngươi đám người kia không người, thú không thú ra hỏa, cũng có tư cách đến ta nhân tộc thánh đô tham gia cái gì đại hội. Còn dám tại chúng ta nhân tộc địa bàn diễu võ dương oai, chẳng lẽ nhà các ngươi người không nói cho các ngươi, đi ra thời điểm, phải quản lý tốt các ngươi miệng sao? Tần Trần cười lạnh nói, hắn lời này, lại lập tức chọc tổ ong vò vẽ. Tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết. Thanh Ổ đại nhân, cùng hai người này lời thừa cái gì, bắt lấy bọn hắn, giao cho nhân tộc để cho thánh đô người tốt tốt giải thích một chút. Quá làm cằn, rõ là khó nhịn a, một đám yêu đế khuôn mặt ưng chí lên, trên thân huyết thú lực bắt đầu cổ động không ngừng, khóe miệng ngậm lấy tàn nhẫn tức giận. Tần Trần xem thường cười một tiếng, những thứ này huyết thú tu vi mặc dù không yếu, nhưng nhiều nhất tương đương với nhân loại cự phách võ đế cấp độ căn bản không giá trị, mỉm cười một cái. Bất quá, đầu lĩnh Thanh Ổ huyết thú lại đạt tới đỉnh phong võ đế cấp bậc, thoạt nhìn, đúng nhóm người này huyết thú thủ lĩnh, với lại khí tức hùng hậu tại đỉnh phong huyết thú trong cũng không giống bình thường, chắc là một cái huyết thú bộ lạc đỉnh cấp cao thủ. Tần Trần trong lòng biết nơi đây chính là thánh đô phụ cận, rất nhanh thì có cao thủ tới trước là làm tức giận đối phương, không khỏi cười lạnh nói. Chẳng lẽ bản thiếu nói sai sao? Chỉ bằng các ngươi những thứ này huyết thú đống cặn bã cũng muốn cầm xuống chúng ta hai người, đúng là không não a, ngươi. Thật là đáng chết a, Thanh Ổ đại nhân, thuộc hạ không nhịn được, để cho thuộc hạ bắt được hai nhân tộc kia thật tốt giáo huấn bọn họ một phen. Hai đầu huyết thú nhẫn nại không được nổi giận gầm lên một tiếng, sắc mặt băng lãnh chiều Tần Trần lướt đến, đồng thời giận dữ hét. Chết đi, một tiếng quát lớn, hai đại huyết thú đồng loạt ra tay, trong một đầu huyết thú trực tiếp lấn người mà lên, đi Tần Trần yết hầu chụp tới. Loại chiêu thức này đồng dạng đều là đối phó thực lực so với bản thân nhỏ yếu tồn tại, gần người khóa cổ, đúng ném bản thân cực điểm tự tin và đối với đối thủ xem thường miệt thị. Bất quá huyết thú thường thường biến hình trước chính là dã thú hình thái, chém giết là lúc lợi trảo đúng bọn họ am hiểu nhất vũ khí, vì vậy hầu hết thời gian huyết thú cũng giỏi về dùng lợi trảo tiến công. Góc truyện audio.com, mà khác một đầu huyết thú còn lại là lăng không lên, một cước đá ra, đi Phó Càn Khôn trên mặt đạp đi. Càng là cuồng vọng đến cực điểm chiêu thức dưới chân lực trong nháy mắt đem hư không đá bể, vết chân trên không trung ngưng tụ, bay đạp tới, muốn đá vào Phó Càn Khôn trên mặt. Ở trong mắt chúng, hai cái nho nhỏ nhân loại mà thôi còn chưa phải là bắt vào tay. Hai đứa chúng nó đại huyết thú tại chính mình thế lực trong địa bàn, cũng là đại lão cấp nhân vật, nhân loại bình thường võ đế căn bản không phải bọn họ đối thủ, cũng rất ít dám vào bọn họ thế lực chỗ sâu, không đúng vậy sẽ không bị Thanh Ổ đại nhân chọn tới trước cái nhân tộc này huyết mạch thánh địa, vì vậy bồi dưỡng được tự cao tự đại thái độ. Hai hắn đại huyết thú cũng không có đem Tần Trần cùng Phó Càn Khôn để vào mắt, cũng chỉ là thi triển ra 6-7 thành lực lượng, lộ ra tùy ý đến cực điểm. Tự tìm cái chết, Tần Trần suy cười một tiếng, này hai đầu huyết thú quá ngu, liền địch nhân thực lực đều không biết rõ ràng, dám cứ như vậy khinh địch hai đại cự bá võ đế cấp bậc huyết thú thôi, căn bản không giá trị, mỉm cười một cái. Trong mắt hắn bắn ra sát khí, nắm đấm ngưng tụ sát ý cuồn cuộn như sơn nhạc thiết quyền chợt đánh ra, hướng chảo hướng mình huyết thú yêu đế thủ chảo đánh tới. Ha ha ha, nhân tộc võ đế, ngươi dám cùng bản yêu đế so lực lượng. Máu kia thú yêu đế phảng phất nhìn thấy cái gì khó có thể tin hình ảnh, không khỏi cười ha ha, bọn họ huyết thú cùng nhân tộc so với thân thể đúng đáng sợ nhất, mà nhân tộc mạnh tại chân bảo trên, đối phương làm như vậy quả thực là tại tìm chết. Trong lòng ý niệm trong đầu hạ xuống, còn chưa kịp cao hứng đây, Tần Trần nắm đấm dĩ nhiên cùng hắn đánh ra lợi trảo đụng vào nhau. Cái gì, lực lượng này? Máu kia thú yêu đế chỉ cảm thấy một cổ đau nhức truyền đến, thủ chảo phốc một tiếng liền vỡ ra, tiên huyết cùng mảnh vụn xương cốt tung tóe, kêu thảm một tiếng, muốn rút lui cũng đã không kịp, nhất luồng lực lượng kinh khủng đã nhanh như tia chớp phong tỏa lại hắn. Không được, mau lui lại. Thành Ổ Yêu Đế ở phía xa chợt nheo mắt quát lớn. Đồng thời trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, hắn thực lực so với cái này hai gã yêu đế mạnh quá nhiều, vì vậy nhìn ra Tần Trần một quyền này đáng sợ. Thế nhưng lúc này đã trễ, mặc cho này yêu đế như thế nào né tránh, đều không thể thoát khỏi Tần Trần quyền lực bao phủ. Không, hắn hoảng sợ kêu thảm một tiếng, một cổ tử vong nguy hiểm không hiểu ở trong lòng lan ra, với lại cái này cảm giác đúng mãnh liệt như vậy, chân thật bất hư. Sau đó hắn liền thấy cánh tay mình tại nhất luồng lực lượng kinh khủng dưới từng khúc nổ lên, đồng thời cổ lực lượng này nhanh chóng lan ra, trong nháy mắt dũng mãnh tràn vào thân thể hắn trong. Phốc, hắn con người chừng lớn, sau một khắc thân thể bị vỡ ra chia năm xẻ bảy ở giữa máu tung tóe, vô cùng thê lương. Mà một bên kia, Phó Càn Khôn tự nhiên cũng rất là ung dung, máu kia thú yêu đế một cước đạp đến trong nháy mắt, Phó Càn Khôn bên trái nhấc tay một cái, lại đem máu kia thú yêu đế chân phải cho nắm ở trong tay, sau đó chợt bóp vỡ ra. A, góc truyện audio chấm cơm. Này huyết thú yêu đế kêu thảm một tiếng, trên thân huyết thú chi quang nở rộ, liền phải hóa thành nguyên hình, cũng không chờ hắn biến hình thành công, Phó Càn Khôn nhẹ nhàng rung một cái, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt đem này huyết thú yêu đế chấn bạo ra, lực lượng kinh khủng tại thân thể hắn trong điên cuồng dũng động. A kêu thảm thiết vang lên, trước còn tràn đầy tự tin, không ai bì nổi hai đầu huyết thú, một cái nháy mắt công phu, liền bị đồng thời oanh bạo, hóa thành đầy trời cục máu cùng máu, không cam chịu cùng tuyệt vọng rơi vào phía dưới huyết thần hải, tiếng xèo xèo trong nháy mắt tan rã, hóa thành hư vô. Một cái hô hấp, chỉ là một cái hô hấp, hai đầu huyết thú cự phách ngã xuống, chỉ còn dư lại hai viên huyết tinh rơi vào Tần Trần cùng Phó Càn Khôn trong tay. Sách sách này huyết tinh không sai. Tần Trần sách sách than thở, đối với hắn và Phó Càn Khôn mà nói, là bình thường bất quá sự tình, nhưng xem ở rất nhiều huyết thú trong mắt cũng là lấy làm kinh ngạc cùng tức giận. A, lão tử muốn giết các ngươi. Hống hống hống, những thứ này huyết thú cường giả phát cuồng, rầm rầm rầm, gần 10 đạo liêu quang phóng lên cao, hướng Tần Trần cùng Phó Càn Khôn điên cuồng đánh tới. Khách chương.